Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, ta Hoạc Phong một định phải kiên trì lên. Đè nén xuống nội tâm nhổ nước bọt, Đường Mục Bắc quyết định muốn tỉ mỉ nhìn một chút quyển này kỳ lạ thư là làm gì. Cất tùy thời chuẩn bị kích thích trong lòng, hắn mở ra tờ thứ hai, ôi chao. Tốt mẹ nó ngoài ý muốn. Họa phong đột nhiên liền bình thường trở lại rồi. Nhất thời còn có chút để cho người ta không tiếp thụ nổi. Lại cẩn thận đọc, chỉnh quyển sách quyển 1, chương 1, tiết lại là từ nhân loại ngũ quan bắt đầu tỉ mỉ phân tích. Dùng từ nghiêm cẩn, sắp chữ chú trọng, đọc lên tới lại cảm giác rất hưởng thụ. Quả nhiên không hổ là sách giáo khoa cấp bậc. Đơn giản dễ hiểu tương đối khá, tốn hơn một tiếng mới xem xong, Đường Mục Bắc rốt cuộc minh bạch được ở trình quyển sách phóng đãng không kềm chế được đóng gói hả? Ẩn núp là một phần đến từ thượng cổ thiên đình truyền thừa. Hơn nữa cứ việc tên sách Hoạc Phong thanh kỳ, nhưng không thể không nói hình dung phi thường đúng chỗ, bởi vì này chính là một quyển hóa trang sách giáo khoa. Cái này hóa trang thật lợi hại. Hoàn toàn không phải là tứ đại tà thuật hóa trang thuật có thể so sánh. Hóa trang thuật cũng có thể làm được nhân xúc, chẳng phân biệt được. Ngẫm lại xem dùng những thứ này kỹ xảo làm hình dáng. Đó cũng không chính là biến sắc mặt mà. Nguyên lai ở thượng cổ thiên đình vẫn tồn tại thời điểm. Thì có một loại chuyên nghiệp trang sư, lấy sửa đổi mặt mũi cùng với cái nhân khí hơi thở nhập đạo. Bọn họ đặc biệt là những thứ kia không cách nào tự do biến ảo tướng mạo tu sĩ cung cấp dịch dung. Hóa trang biến sắc mặt đến khi nghiệp vụ, sau đó từ từ phát triển lớn mạnh, đến cận đại thì có một vị tiệm chủ tướng đem sử dụng trước khi chết bị hủy cho nghiêm ngặt quỷ. Khiếu thượng, từ đó xuất hiện ác quỷ thợ trang điểm này một dành riêng nghề. Mạn Nhiệt tiền bối chính là một vị ác quỷ thợ trang điểm. Chuyên nghiệp điều nghiên hình dáng nhiều năm thủ pháp xuất thần nhập hóa. Ngay cả rất nhiều âm giới đại lão cũng phải trước thời hạn hẹn trước hắn hình dáng phục vụ. Đưa cho Đường Mục Bắc quyển sách này, đó là cho ác quỷ hóa trang cơ sở nhập môn. Chỉ cần có thể thông hiểu đạo lý, đem ác quỷ khi còn sống tướng mạo phục hồi như cũ tuyệt đối không thành vấn đề. Quả nhiên là công dụng rất lớn một quyển sách a. Đường Mục Bắc khép lại tránh mắt mù mặt bìa, cẩn thận nhớ lại trong sách nội dung, một lát sau lần nữa mở ra từ đầu học tập, cứ như vậy đem chọn quyển sách lặp đi lặp lại nhìn 10 lần sau đó. Hắn mới vừa cảm giác mình đã nắm giữ cơ bản kỹ xảo. Chỉ nghe, suy, địa một tiếng, trong tay quyển kia sách vở đã hóa thành bụi biến mất không thấy. What the fuck you? Này mẹ nó là cái gì thao tác? Cảnh giao thành mục chủ tiệm. Nơi này ta cảm ứng được sao chép sách vở đã bị tiêu hủy. Ngươi học thế nào? Không sai biệt lắm liền trong cùng một lúc. Trong bầy Mạn Nhiệt liền vòng hắn. Đường Mục Bắc cảm thấy buồn rầu. Ta mới vừa xem hiểu cảm giác nắm giữ điểm kỹ xảo. Thư liền hóa thành cho rồi. Ta cũng không có biện pháp. Mạn Nhiệt phát cái bất đắc dĩ buông, tay biểu tình, môn thủ nghệ này truyền thừa cứ như vậy, ta thư là nguyên bản khế ước quá không có biện pháp cho những người khác dùng. Muốn có được truyền thừa thì nhất định phải sử dụng phục chế phẩm. Có thể phục chế phẩm có lật xem số lần hạn chế. Hơn nữa mỗi người chỉ có một lần cơ hội, trong bầy đại đa số chủ tiệm cũng đã thử học tập. Trên căn bản không mấy cái có thể xem hiểu nhập môn. Nếu như ngươi cảm giác tạm được, có thể ở âm giới bên này đại mua một bộ ác quỷ đồ trang điểm thử một chút. Đường Mục Bắc đã có số lần hạn chế, ngài ngược lại là nhắc nhở một chút này. Thật may ta đặc biệt mưu đồ nhìn, đổi thành người khác tiện tay lật mấy cái cũng bị tiêu hủy. Chẳng phải muốn khóc rót ở phòng vệ sinh. Tiền bối, liên quan tới ác quỷ đồ trang điểm có cái gì đề cử sao? Đường Mục Bắc bận rộn truy hỏi. Hắn suy nghĩ thừa dịp tự có nhập môn cảm giác, dành thời gian đại mua một bộ bắt chỉ ác quỷ tới luyện tay một chút. Nói thí dụ như, vô đồng cũng rất thích hợp a. Nói như vậy keo kiệt, miễn phí hóa trang nhất định sẽ tích cực tham dự. Nói đến cái này đến, bên trong thủy giã là rất thâm đây. Mạn Nhiệt vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn chỉ là lễ phép tính qua loa lấy lệ. Dù sao có thể ở có hạn trong phạm vi nghiêm túc xem qua thư sau này nhập môn chủ tiệm ít lại càng ít. Hơn nữa đa số chủ tiệm đều am hiểu chém chém giết giết. Đối với ác quỷ hóa trang không có hứng thú gì, cho nên hắn cũng không ôm hy vọng gì. Không nghĩ tới mục chủ tiệm chủ động hỏi ý kiến đồ trang điểm vấn đề. Điều này nói rõ hắn là thật có phần này nhi tâm nột. Rốt cuộc tìm được cái khả năng có tiếng nói chung đồng nghiệp. Nội tâm của Mạn Nhiệt kích động, nhiệt tình giảng giải, ác quỷ hình dáng đồ trang điểm chia làm nhiều cấp bậc. Ta đề cử nhãn hiệu có Vân Cẩm Ký, Trương Thị Trắng Đẹp cùng với Mạnh Bà Tiểu Chi Phí hệ liệt. Này ba cái nhãn hiệu tương đối đại chúng hóa, thuộc về trung cao cấp, bọn họ tổ hợp 6 trang đều rất tốt dùng. Còn lại mấy cái bên kia tạp bài tử cũng có một cái đơn phẩm không tệ. Nhưng yêu cầu đắm chìm nghề này vài chục năm trở lên thời gian mới có năng lực phân biệt được. Về phần những thứ kia cao cấp xa xỉ nhãn hiệu, ta sẽ không đề cử cho mục chủ tiệm rồi. Thật sự là quá đắt. Người vừa mới bắt đầu luyện tay không cần phải. Đầu tiên đề cử ba cái nhãn hiệu trung sáo lắp đặt. Giá cả thích hợp, trang điểm da mặt hiệu quả tốt, các loại công cụ cũng đầy đủ hết. Thứ yếu đâu rồi, đồ trang điểm ở phương diện giá cả lại chia làm nhiều cấp bậc. Kém nhất không nói, đề nghị ngàn vạn lần chớ dùng, giá cả đặc biệt tiện nghi, nhưng vẽ ra tới sau này cũng với giấy nhân như thế. Nhân gian giới đồ trang điểm ta nghiên cứu qua, nhãn hiệu hiệu ứng quá lớn. Có lúc mấy ngàn khối ngược lại không bằng mấy chục khối tốt dùng. Có thể âm giới lại bất đồng. Nơi này đồ trang điểm tuyệt đối là tiền nào đồ nấy. Giá cả càng cao bắt trước người sống màu da lại càng đến gần càng tỉ mỉ chán. Ngược lại cũng vậy, mà đồ trang điểm giá cả cũng có thể quyết định trang điểm da mặt thời gian kéo dài. Đề đoan đại khái có thể giữ mấy mười giờ tả hữu. Càng cao cấp hơn vẽ ra tới càng giống như người sống. Cất giữ thời gian cũng từ mấy tháng, vài năm, vài chục năm thậm chí mấy trăm năm không giống nhau. Còn nữa một chút mục chủ tiệm cần thiết phải chú ý. Ác quỷ đồ trang điểm không phải là duy nhất hàng tiêu dùng. Bất kể ngươi là trả tiền phẩm hay lại là sáo trang, đều cần mua hộp hóa trang. Cái này hộp hóa trang là duy trì đồ trang điểm giữ tươi chất lượng trọng yếu nhất công cụ. Nó là yêu cầu do linh thạch tới chống đỡ. Đương nhiên là tương đương. Hiệu quả giống vậy với giá cả nối kết. Càng quý yêu cầu linh thạch cấp bậc thì cũng càng cao. Nhưng tương tự gìn giữ hiệu quả lại càng tốt. Về phần cụ thể hơn, đề nghị mục chủ tiệm đăng nhập kia tham gia đồ trang điểm quan võng đi hiểu một chút. Lựa chọn thích hợp bản thân. Nói xong, Mạn Nhiệt liền thuận tay phát ba cái quan võng địa chỉ. Đường Mục Bắc, Ma Đản, ta đây là muốn ở, không làm việc đàng hoàng, trên đường chạy như điên hướng Bắc không trở lại sao? Vì sao ta có học tập trang điểm cho ác quỷ hóa trang ý tưởng a này? Vì sao không thể giống như tiệm khác chủ như thế? Si mê võ đạo giỏi chém chém giết giết. Ngay từ đầu chính mình thiết lập phong cách không phải như vậy. Nói tốt bạch y phiêu phiêu đao quang kiếm ảnh đây. Nói tốt đại sát tứ phương đây. Nhìn một chút mình bây giờ. Ngoạn tao, thật là cay con mắt. Tu luyện đem mình tu thành hình người không khí máy làm sạch. Lợi hại gì công pháp đến trong tay mình cũng sẽ bởi vì cùng tử khí không hợp trở nên kỳ kỳ quái quái. Vẽ bùa ngay từ đầu nhập môn rất nhanh. Bây giờ như thế nào đi nữa chăm chỉ luyện tập cũng chỉ dừng lại ở nhập môn giai đoạn. Quỷ y thay nghề ngược lại là không rơi xuống. Có thể cảnh giao thành bọn lệ quỷ nghèo rớt mồng tơi a. Bệnh nhẹ chịu đựng, bệnh nặng dứt khoát tự sinh tự diệt. không mấy cái ác quỷ tìm đến mình xem bệnh. Nghĩ tới nghĩ lui, am hiểu nhất lại là hấp đại lão, đỗi đại lão, miễn cưỡng lại thêm hạng nhất bị điện đi ra tài nấu ăn. Trước mắt còn mẹ nó chỉ có thể làm mù tạc cùng chua cay sợi khoai tây. Đường Mục Bắc càng nghĩ càng khổ sở, nội tâm đã nước mắt giàn giụa. Đứng đắn đều không nắm giữ tốt, nhưng lại muốn thêm một môn sẽ trang điểm tay nghề. Thiên Thiên với đồ trang điểm giao thiệp với, ta sẽ không thay đổi nương pháo chứ. Ngày nói nhiều, âm giới, bọn lệ quỷ Họa Phong cũng chạy lệch rồi. Ta Họa Phong nhất định phải bảo trì lại a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.